Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, tiến vào phủ bá tước. Nhìn thấy Kawakamizu, Ryan kinh sợ kêu: "Tháp Lucia, ngươi sao lại ở đây?" Ryan nói: "Bọn họ là để cho chúng ta đồng thời đi, như vậy có thể bớt đi rất nhiều thời gian." Một cái tuổi tác hơi lớn nhiều chút nữ hài đối với. "Đúng," Ryan nói, "nhưng là thân ngươi là nam hài, nhưng ở nơi này cũng rất làm người ta giật mình." Nàng tiếp lấy nói, "Muốn biết rõ, cái này lãnh địa mỗi một nhà đều có rất nhiều hài tử, nam hài cùng nữ hài, cho nên lần này làm là sau khi cuộc tranh tài kết thúc bên thua, chỉ có Ryan cái này một cái nam hài. Ta cùng Kakata cùng một chỗ tham gia trận đấu. Nhưng là bọn họ nói, Kakata muốn tham gia trận đấu, thì nhất định phải đem ta làm là tiền đặt cuộc." Ryan giải thích nói, "Vậy ngươi tiền đặt cuộc đây?" Một cô gái hỏi. "Đần, hắn vừa vặn kêu cái gì?" Cô bé thứ nhất đập nàng xuống đầu, nói, "Tháp Lucia." Cô gái này vừa nói, lại nhìn về phía Kawakamizu. Trước tại xe ngựa trên lại không xuống được lúc, các nàng lẫn nhau đều giới thiệu chính mình. "Nàng chính là chúng ta muội muội." Ryan nhìn xem các nàng nhìn về phía Kawakamizu, nói, "Các ngươi cũng là ngoan độc tâm, cư nhiên đem thế nào khả ái muội muội đẩy đi lên làm tiền đặt cuộc." Rõ ràng lớn nhất cô gái kia, đối với Ryan nói, "Không có cách nào, chúng ta cũng phải sinh hoạt, mà còn muội muội ta cũng là đồng ý. Dù sao chúng ta trước lấy vì cái này phủ bá tước chỉ cần nữ hài. Nếu là nam hài cũng phải, ta cũng sẽ không để cho ta muội muội coi là tiền đặt cuộc." Ryan nói, "Người biết rõ muốn nam hài là làm gì sao?" Cô gái này hỏi, "Không phải là làm tạp dịch hoặc là người hầu các loại sao?" Ryan mặt đầy không hiểu. "Ha ha, người thật lấy là chẳng qua là khi tạp dịch hoặc là người hầu không? Nếu là nói như vậy, người nhà của chúng ta vì cái gì không đem nhà mình nam hài đưa tới? Đương tốt tạp dịch hoặc là người hầu, cuối cùng cũng là khả năng say mình." Cô gái này nói, "Đây chẳng phải là nói, là làm gì à?" Ryan hỏi, "Làm gì? Giống như chúng ta, người đêm đầu muốn ném." Cô gái này nói, "Nàng nói là rất dễ dàng, nhưng là thực tế trên, trong ánh mắt giấu lấy bi ai, là đối với chính mình, cũng là đối với hắn người. Đêm đầu, không phải nữ hài mới có sao?" Ryan nói, "Ha ha, trước ta cũng cho là chỉ có nữ hài mới có, cho đến nhà chúng ta nhà hàng xóm không có nữ hài, lại bị phủ bá tước người mang đi nhà hắn nam hài. Đệ nhị ngày, nam hài lại một qua một lừa gạt sau khi trở lại. Chúng ta liền biết rõ, nam hài cũng có đêm đầu." Cô gái này nói, "Mà còn, bởi vì chuyện này, nhà nhà đều bắt đầu tạo nhân vận động. Chỉ cần trong nhà nữ hài nhiều, sẽ không sợ đem chính mình ra nam hài mang đi. Dù sao cái này lãnh địa trong tư tưởng, trọng nam khinh nữ tư tưởng vẫn là rất nghiêm trọng." "À, còn có chuyện này." Ryan kinh sợ nói, "Tính, coi như biết rõ thì thế nào? Bên ngoài nhiều người như vậy thủ lấy, chúng ta cũng trốn không mất. Cũng may bá tước không thể có thể đem mọi người chúng ta đêm đầu ở nơi này một thiên đều hưởng thụ mất." Cô gái này vừa nhìn lấy bên ngoài xe ngựa hộ vệ, vừa nói, "Xe ngựa này cũng không phải thật cho các nàng hưởng thụ. Nhìn một chút bên trong nhét đầy bao nhiêu người liền biết rõ. Mà là sợ hãi tại trên đường những cô bé này người là phá hoại thân thể của mình. Từ đó bị bá tước sinh khí, trách tội chính mình, bất đắc dĩ mới cho phép bị. Không phải, các nàng là không có khả năng có tư cách ngồi xe ngựa." Thật giống như nhanh đến, Ryan đến gần cùng liếc mắt nhìn, thấy xa xa có một cái kiến trúc. "Người nào biết rõ đây? Chúng ta đều chưa từng đi." Cô gái này cũng nhìn thấy, nói, "Ca ca, ta sợ." Lúc này, Kawakamizu chen qua đến. "Ai lấy?" Ryan nói, "Không sợ, ca ca tại." Ryan kéo lấy nàng, nói, "Đồng thời, lấy tay tại Kawakamizu mu bàn tay trên nhẹ nhàng đập lấy. Đây là Suzuki Hitomi dạy bọn họ MOS mật mã tinh giản bàn. Kawakamizu là nhượng hắn thấy bá tước sau muốn nhẫn lấy. Không nên giết bá tước. Ryan ý là sẽ không giết mất hắn, mà là chờ đến buổi tối. Nhìn lại hắn như thế nào chỉnh chữa bá tước. Hiện tại quá nhiều người. Khó mà nói. Mấu chốt nhất là, Ryan có chút sợ hãi những cô bé này trong cũng có phủ bá tước biết dùng người. Là chính là giám thị bọn họ. Dù sao, những thứ này là Suzuki Hitomi đã thông báo. Bọn họ nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Đừng sợ, một hồi ngươi núp ở Kaka phía sau. Gặp tháp Lucia vẫn là rất sợ ai lấy chính mình. Ryan lần nữa nói, ai, các ngươi huynh muội tình cảm thật tốt. Nhưng là, chấm ngoặc kép, một cô gái nhìn thấy bọn họ bộ dáng. Than nói, không có cách nào chúng ta là cô nhi. Đi tới kia liền muốn cơm đến đến đâu. Nhưng là, chúng ta cũng không muốn xin cơm. Cho nên nhìn thấy cái này có trận đấu sẽ tới. Ryan giải thích nói, thật là khổ các ngươi. Chỉ bất quá ngươi tốt như vậy thân thủ. Nhưng phải bị bá tước gieo họa. Có một cô gái nhìn xem Ryan. Nói, gieo họa, sẽ không, hắn sẽ không gieo họa chúng ta. Ryan lắc đầu một cái nói, có lẽ hôm nay sẽ không, nhưng là luôn có một ngày biết. Cô gái này còn tưởng rằng là Ryan có lấy may mắn tâm lý. Nói là nay sẽ không đây, có lẽ đi, Ryan nói, hắn biết rõ, nếu như không thuận theo những cô bé này ý tứ nói đi xuống, hắn sẽ bị phiền chết, mà còn. Người nào biết rõ những cô bé này trong có hay không phủ bá tước người. Xuống xe, rốt cuộc, tại sau khi xe dừng lại, có một cái thanh âm thô bạo kêu lấy. Đồng thời, còn nghĩ xe ngựa gõ đến cạch cạch vang. Xuống xe, các nàng nhìn thấy cái này thô bạo thanh âm chính là một cái hộ vệ. Ám chỉ nhìn ăn mặc hẳn là hộ vệ trong tiểu đầu đầu. Thế nào có cái nam hai? Tìm người đưa trở về. Nhìn xem xuống xe các cô gái chính giữa có một cái nam hai. Cái này hộ vệ đầu lĩnh nói. Không phải. Nam hai này là ta đặc biệt cho bá tước chuẩn bị. Nhìn thấy Ryan phải bị đuổi đi. Trước tái sự người phụ trách liền vội vàng chạy tiến lên. Nói. Ta thế nào không biết rõ. Cái này tên trở về chỗ đầu lĩnh hỏi. Đây không phải là tạm thời quyết định nha. Cho bá tước đại nhân đổi một chút khẩu vị. Trước bá tước đại nhân một lần kia không cao hứng lắm chứ sao? Tái sự người phụ trách nói. Cũng vậy, cùng theo một lúc đi vào đi. Tên hộ vệ này đầu lĩnh gật đầu một cái. Nhượng Ryan cùng những cô gái khác cùng một chỗ tiến vào phủ bá tước. Nhưng là, đi vào phủ bá tước, vẫn chỉ là đệ nhất quan. Các nàng trước tiên phải ở trong một cái phòng tiến hành lễ nghi học tập. Chỉ bất quá, nói là lễ nghi học tập, thực tế trên nhưng chỉ là học tập mấy giờ mà thôi. Tối đa cũng chính là giáo dạy các nàng, những ngưỡng người kia không thể đắc tội, những người đó hoặc giả nói là những chuyện kia là không cần để ý. Dù sao các nàng đang bị bá tước hưởng thụ đêm đầu trước, vẫn tính là bá tước người. Mấu chốt nhất là, Ryan cũng bị cùng một chỗ an bài đi vào. Kaka. Kawakamizu đi tới Ryan bên người, nhỏ giọng kêu nói, không việc gì, buổi tối lại nói, Ryan nhỏ giọng đối với Kawakamizu nói, cuối cùng, đêm nay, bá tước người bên cạnh cũng không có lựa chọn hai người bọn họ, cho nên, cho bọn hắn an bài một cái tạm thời chỗ ở, cái này một ngày coi như đi qua, đương nhiên, đây chỉ là phủ bá tước cùng những cô gái khác nghĩ. Đối với Ryan cùng Kawakamizu mà nói, cái này một ngày cách đi qua còn sớm đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,